Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đổ gục rồi, cứu tôi với, đây có phải là Hin không vậy? Fan nghiêm húc tôi cũng có chút. Sau khi nói xong, Tân Án vẫn còn thất thần. Tự hỏi nghiêm húc đang làm gì vậy? Sợ cô không bị chửi sao? Trong khi đó, thủ phạm đã đoan chính ngồi lại chỗ cũ. Rất nhanh, chương trình phát đến đoạn kết. Điều thú vị là đội thắng cuộc vì gặp gió lớn ở sân bay nên ai nấy đều rối bù. Pháo mừng chuẩn bị sẵn cũng bay tứ tung. Chẳng còn chút cảm giác chiến thắng nào. Trong khi đó, cảnh Tân Án mở tiệc trên đảo hoang được ghi lại đầy đủ. Tạo nên sự tương phản rõ rệt với đội chiến thắng. Hà Thư, quá đáng thật, Án nhỉ, sao chị không tìm chúng em về ăn? Tân Án vô tội nói, chị không có tin tức gì hết. Chắc là tổng đạo diễn thấy trực thăng đắt quá nên tiếc không đón mọi người về. Tổng đạo diễn đang xem trực tiếp. Chương trình xong rồi mà cô còn bịa đặt về tôi. Ha ha, Tân Án mới là người thắng cuộc cuối cùng. Ghen tị với nhân viên được ăn đồ ngon. Khi nào hòn đảo này mở dịch vụ du lịch vậy? Thú vị quá, cảnh cuối cùng là tổng kết của tổ chương trình. Tổng đạo diễn tội nghiệp xuất hiện trước màn hình, trả lời câu hỏi của cư dân mạng. Đây là cuộc phỏng vấn mà 5 người Tân Án chưa từng xem. Ai ấy đều tò mò. Biên tập, đạo diễn, chào ông, chúng tôi đã thu thập rất nhiều câu hỏi của cư dân mạng. Mong ông giải đáp từng thắc mắc. Tổng đạo diễn gật đầu. Biên tập, nhiều người cảm thấy đào hoa nguyên ký ngày càng đi lệch hướng. Ban đầu chương trình định vị là chữa lành và thám hiểm. Cuối cùng lại xuất hiện zombie. Đây có phải là dự tính của tổ chương trình không? Tổng đạo diễn cười khẩy. Không hề, có thể nói từ lần ghi hình thứ 3, chúng tôi đã phải lật đổ và xây dựng lại toàn bộ kịch bản. Biên tập, có nguyên nhân gì sao? Tổng đạo diễn, vì trong chương trình có một vị khách mời nữ không thể kiểm soát. Kế hoạch của chúng tôi là ở lần ghi hình đầu tiên cho mọi người làm quen với hòn đảo. Không ngờ họ tự lên rừng xuống biển tìm đồ ăn. Lần thứ 2 là tìm đồng đội. Lần thứ 3 mọi người tập hợp, sửa chữa nhà cửa, sau đó mới cùng nhau tìm đồ ăn. Tiếp theo là tìm kho báu và thi đấu nội bộ. Nghĩ đến thủ phạm phá hỏng kế hoạch, tổng đạo diễn bất lực nói. Ai mà ngờ có người ngày đầu tiên đã bắt đầu tìm đồ ăn. Còn không đi tìm đồng đội, những người khác cũng không đi tập hợp. Cứ đứng yên tại chỗ, mà lại còn không có đồ ăn. Chúng tôi biết làm sao, chỉ có thể thiết kế cảnh thả đồ ăn từ dù. Thực lực các đội chênh lệch quá lớn, cũng chỉ có thể mời thêm khách mời. Tuy không nhắc tên Tân Án, nhưng mọi người đều nhìn về phía cô. Tân Án chột dạ sờ mũi. Tôi giỏi quá cũng không phải lỗi của tôi mà. 4 người, đào hoa nguyên ký, kết thúc, mở Weibo ra quả nhiên tràn ngập thảo luận về tập cuối. Từ Mặc Thiến chặn cửa, Trương Uyển Uyển chặn cửa, Tân Án zombie, couple tâm nhãn, kết thúc, đào hoa nguyên ký, Tân Án versus tổ chương trình, đều lên hot search, trong đó được thảo luận nhiều nhất vẫn là chuyện 3 người Từ Mặc Thiến không mở cửa. Đương nhiên, fan Thiến và fan Trương đều đồng lòng nói là yêu cầu của chương trình, yêu cầu của kịch bản. Rồi quay sang chửi tổ chương trình. Tổ chương trình muốn nâng Tân Án thì cũng đừng dùng Thiến Thiến để tế thần chứ. Đào hoa nguyên ký, kịch bản rõ ràng như vậy ai mà không thấy. Thiến Thiến đáng thương quá, bị fan án chửi như vậy. Đa số người qua đường sau khi biết chuyện bản đồ thì không có thiện cảm với Từ Mặc Thiến. Lần này biểu hiện cũng quá rõ ràng là bài xích Tân Án, nên đều lên tiếng bênh vực cô. Đừng quên chuyện bản đồ. Fan Thiến cố gắng tẩy trắng trông buồn cười quá. Weibo của tổ chương trình bị fan Thiến công kích. Kết quả fan Thiến còn chưa kịp vui mừng thì tổ chương trình đã lên tiếng làm rõ. Cách chương